Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, nhìn cái gì đấy? Còn không gọi Phong ca, canh, nam, chủ nhân, đem còn lại những thứ này tiếp tục để vào biến dị tụ bảo bồn bên trong sao? Bảo Linh lúc này mở miệng hỏi, Bạch Phong nghe xong, không hề do dự hô. Phóng, ta con mẹ nó đều thua thiệt gấp 10 lần, còn sợ tại thua thiệt à, đều cho ta bỏ vào. Đinh E nhập bảo cấp đan, bảo điểm cùng bảo thần bảo dương toái phiến thành công, biến dị tụ bảo bồn tính gộp lại thời gian bắt đầu. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Tốt, còn lại, thì đợi ngày mai lúc này nhìn một chút. Bạch Phong nói xong, liền trực tiếp nằm ở trên giường nghỉ ngơi. 5 canh giờ sau đó, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra. Có 2 người trực tiếp từ bên ngoài đi vào, mà Bạch Phong cũng là trực tiếp tỉnh lại. Từ trên giường ngồi dậy, nhìn lấy rúc vào Trúc Càn Khôn bên cạnh. Một bộ húc theo người bộ dáng Tống Thanh Thủy. Bạch Phong cũng là nhẫn không trảo lên, bởi vì hắn biết, nhiệm vụ này xem như không sai biệt lắm có thể kết thúc. Nhìn cái gì đấy, còn không tranh thủ thời gian gọi Phong ca. Trúc Càn Khôn nhìn đến một chút phản ứng đều không u Tống Thanh Thủy. Nghiêm sắc mặt, trực tiếp la lớn. Tống Thanh Thủy nghe được Trúc Càn Khôn mà nói về sau. Nhìn về phía Bạch Phong thần sắc tràn ngập xấu hổ thần sắc. Nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Phong ca tốt. Chinh phục, Bạch Phong nghe được Tống Thanh Thủy lời này, trong đầu thì xuất hiện cái từ này, toát ra một vệt ý cười thầm nghĩ, quả nhiên, mặc kệ là dạng gì nữ tử, chắc chắn sẽ có một cái nam nhân có thể đi đem nàng chinh phục. Nhanh điểm cầu Phong ca, để Phong ca rời đi Tuyết Nguyệt Cung, Trúc Càn Khôn lúc này tiếp tục đối Tống Thanh Thủy dùng cường ngạnh ngữ khí nói ra. Tống Thanh Thủy nghe được Trúc Càn Khôn mà nói về sau. Trong mắt tuy nhiên lóe qua một vệt không nguyện ý thần sắc. Nhưng cuối cùng vẫn là thở dài. Nhìn về phía Bạch Phong nói. Phong ca, ta cầu ngươi rời đi Tuyết Nguyệt Cung đi. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng bạo thần chiến đao toái phiến 1 khối. Ngay tại Tống Thanh Thủy thanh âm rơi xuống về sau. Hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên, rốt cục đem nhiệm vụ này cấp hoàn thành. Bạch Phong nghe được hệ thống nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở về sau, nhẫn không trảo ý nghĩ đến. Béo đệ, ta phải đi. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Trúc Càn Khôn bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hả? Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong lời này sau sững sờ. Nói, Phong ca. Chúng ta đi đâu? Chờ một chút, vừa mới nói xong, Trúc Càn Khôn giống như mới phản ứng được. Toát ra một vệt vẻ giật mình nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Phong ca, ngươi vừa mới nói, ngươi muốn đi rồi. Không sai, ta phải đi, ngươi thì lưu tại nơi này đi. Đợi ngày sau ta phi thăng trước đó. Hội hồi tới tìm ngươi một chuyến, dù sao ngươi theo ta thời gian lâu như vậy. Ta trước khi đi, tự nhiên sẽ lưu lại cho ngươi điểm đồ tốt. Bạch Phong nhìn lấy Trúc Càn Khôn vừa cười vừa nói. Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Trực tiếp trầm mặc, nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong vừa cười vừa nói. Phong ca, tuy nhiên ta không biết ngươi vì sao muốn ở thời điểm này bỏ lại ta. Mà lại, ta cũng biết, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Nhưng thật không nghĩ tới một ngày này tới lại nhanh như vậy. Lập tức không đi theo bên cạnh ngươi. Sợ là ta sẽ còn một hồi lâu không quen. Người luôn luôn phải học được thói quen không phải sao? Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy Trúc Càn Khôn vừa cười vừa nói. Nói xong, Bạch Phong nhìn về phía Tống Thanh Thủy nói. Tuy nhiên ta không biết ngươi Tuyết Nguyệt cung cái kia 2 năm mới chuẩn đệ tử xuống núi 1 chuyến quy củ là ai định, nhưng quy củ là chết. Thông qua chuyện của 2 ngày này, người cũng đã nhìn ra cửa cung bên trong tai họa ngầm. Tại như thế trước kia, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Tống Thanh Thủy nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Nói thẳng, Phong ca, ta đã chuẩn bị phế bỏ đầu này cửa cung làm. Bạch Phong sau khi nghe được, gật đầu nói, cái kia liền không sao. Ta đi trước, béo đệ, chúng ta ngày sau hữu duyên gặp lại. Nói xong, Bạch Phong quanh thân không gian liền kịch liệt chấn động lên. Sau đó, Bạch Phong bóng người liền trực tiếp biến mất tại Trúc Càn Khôn cùng Tống Thanh Thủy trong tầm mắt. Đồng thời, thiên linh trong cung Trúc Vân Thiên, lúc này đang cùng mấy vị cửa cung trưởng lão thương thảo cửa cung bên trong sự tình. Trong đầu lại là bỗng nhiên vang lên Bạch Phong thanh âm. Đại trưởng lão, ngươi đi một chuyến Tuyết Nguyệt Cung, ở nơi đó nhìn chằm chằm Càn Khôn một chút. Ngay tại mấy vị trưởng lão nghi hoặc nhìn lấy bỗng, nhiên trầm mặc xuống Trúc Vân Thiên lúc, Trúc Vân Thiên bỗng nhiên nhìn về phía đại trưởng lão mở miệng nói ra. Hả? Đại trưởng lão nghe được Trúc Vân Thiên mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ không hiểu nói. Cung chủ, người nói thiếu cung chủ tại Tuyết Nguyệt Cung. Trúc Vân Thiên gật đầu nói, không sai. Cái này hạnh xông qua Tuyết Nguyệt đại trận, hiện tại đã là Tuyết Nguyệt cung đệ tử. Cái gì? Nghe được Trúc Vân Thiên lời này, không chỉ có là đại trưởng lão, còn lại mấy vị trưởng lão cũng đều kinh hô lên. Dù sao Tuyết Nguyệt đại trận bọn hắn cũng đều từng đi nếm thử xông qua. Dĩ nhiên không phải vì gia nhập Tuyết Nguyệt cung, mà chỉ là muốn xông một chút Tuyết Nguyệt đại trận, mở mang kiến thức một chút Tuyết Nguyệt đại trận lực lượng mà thôi. Ha ha ha, nghe được thiếu cung chủ Trúc Càn Khôn trở thành Tuyết Nguyệt cung đệ tử, không chỉ có Trúc Vân Thiên không hề tức giận cùng sinh khí, thậm chí đông đảo trưởng lão cũng đều không có một cái nào tức giận. Thử hỏi, người thiên linh cung thiếu cung chủ bỗng nhiên chạy tới khác cửa cung thế lực làm đệ tử, đây quả thực là tại ném thiên linh cung mặt mũi. Nhưng Tuyết Nguyệt cung khác biệt, không những không mất mặt, hơn nữa còn cực kỳ lóa mắt. Vì cái gì? Bởi vì trăm năm qua, Tuyết Nguyệt cung có thể còn không có một tên có thể tử. Mà Trúc Càn Khôn là phần độc nhất, phần này vinh diệu, chỉ có thể hiển lộ Trúc Càn Khôn nghiêu bức. Mà lại, bình thường người không biết, nhưng bọn hắn cũng đều biết Tuyết Nguyệt cung tình huống. Cung chủ, việc này không nên chậm trễ, vì phòng ngừa thiếu cung chủ bị ép khô, ta cái này đi bảo hộ thiếu cung chủ. Đại trưởng lão lúc này nhìn về phía Trúc Vân Thiên vội vàng hô. Trúc Vân Thiên nghe xong gật đầu nói, đi thôi, nhất định muốn bảo vệ tốt thiếu cung chủ, đồng thời cảnh cáo hắn. Nam hài tử ở bên ngoài nhất định muốn học hội bảo vệ tốt chính mình. Ha ha ha, đại trưởng lão nghe nói như thế, nhịn không được phá lên cười nói. Cung chủ, ta sẽ đem dạy bảo của ngài một chữ không kém truyền đến thiếu cung chủ cái kia. Nói xong, đại trưởng lão thì đi thẳng gian phòng. Huynh đệ, nhìn ngươi thể trạng không được tốt lắm, còn nắm khí lực a. Một cái trong thương đội, một tên chòm râu dài nam tử nhìn lấy Bạch Phong vừa cười vừa nói. Bạch Phong nghe xong cười cười nói, bởi vì không cách nào tu luyện, thể nội cũng không có chút nào giới lực, cho nên trước kia luyện khí qua một đoạn thời gian, cũng là luyện thành một chút khí lực. Thì ra là thế, chòm râu dài nam tử nghe xong, lúc này mới thoải mái nói. Bạch Phong rời đi Tuyết Nguyệt Cung về sau, liền sử dụng truyền tống phù đi tới một cái thành trấn bên trong. Vừa tốt gặp phải một cái thương đội nhận người, cũng liền trực tiếp gia nhập tiến đến. Bởi vì cái này thương đội vừa lúc là chuẩn bị tiến về một cái tam lưu cửa cung vận chuyển một số ngoại môn đệ tử vũ khí. Dù sao các đại cửa cung cũng là Bạch Phong tìm kiếm đệ tử mục tiêu một trong. Dứt khoát cũng thì cùng theo một lúc. Lỗ đại thúc, đuổi tới Thiên Võng Cung muốn đi thời gian bao lâu? Bạch Phong nhàm chán cười hỏi,